200, Lâm Phàm cười cười, những ngày dễ chịu như thế này mới là nhân sinh của thổ hào A, chủ quán, sắp xếp chỗ ngồi cho bằng hữu của bản công tử, mang rượu và những món ăn ngon nhất lên đây. Lâm Phàm nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người ăn không hết kẻ lần chẳng ra, không cần biết là nơi nào cũng đều có tình trạng này cả. Nhìn những người mà cậu tử tìm đến đều gầy như que củi, sắp thành da bọc xương đến nơi rồi. Những hài tử này không biết có bao nhiêu đáng thương a, những người ăn xin này vốn dĩ tưởng mình đang nằm mơ, cho đến khi ngửi thấy hương thơm ngào ngạt của các món ăn ngon, bọn hắn mới biết tất cả những thứ này đều là thật. Bọn họ nhanh chóng đập đầu tạ ơn, mà Lâm Phàm thì không quen những chuyện như thế này, vội vàng nói. Đừng làm những chuyện vô bổ như này nữa, ăn nọ uống say đi, hôm nay ta bao hết. Cậu tử đứng một bên muốn nói lại thôi, công tử tiền của chúng ta không đủ a, cách chương.